PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266, kiểu như châu bò tiểu đệ. Mẹ, người xúc sinh này ngu. Thậm chí ngay cả ta cũng công kích. Viên Khánh xuất ra sớm đã có chuẩn bị huyết đoàn nhét vào man hoang cự thú trong miệng. Nhìn man hoang cự thú đem huyết cầu nuốt vào sau khi. Viên Khánh tệ hại hơn. Hướng về phía man hoang cự thú thân thể liền nện đập vào. Mày, ta cho ngươi đánh ta. Hôm nay ta không phải là phế bỏ ngươi không thể. Ngạch, ta nói long hồn. Chúng ta này đại phí chu trương. Lại nhanh như vậy có thể bị kia Viên Khánh cho đánh về nguyên hình. Long hồn cười ha ha. Cũng không nói gì. Hắn chỉ Viên Khánh bên kia. Tỏ ý Canh Long không cần nhiều lời. Tiếp tục xem tiếp. Ngao ô, vẫn không có động tĩnh, man hoang cự thú đột ngột lắc lư hạ thân thể. Này đột ngột động tác nhưng là đem Viên Khánh làm cho sợ hết hồn. Kia Viên Khánh nhìn một chút man hoang cự thú, cũng không có còn lại khác thường. Hắn không khỏi có chút lẩm bẩm đạo. Không đúng, ta còn không có cho nó truyền đạt chỉ lệnh công kích. Thế nào nó nhưng là sẽ nhúc nhích. Ngay tại Viên Khánh suy nghĩ tiến lên dò xét một phen lúc. Man hoang cự thú hoàn toàn là đứng dậy. Một đôi mắt mạo hiểm hồng quang trừng mắt về phía Viên Khánh. Không đợi Viên Khánh kịp phản ứng. Trực tiếp đem Viên Khánh cho xô ngã xuống đất. Da da của ngươi, thật là lớn xoay ngược lại a. Không đúng a, ngươi không phải nói ăn mang huyết đồ chơi liền có thể phá kia man hoang cự thú công kích sao? Thế nào người này còn là sẽ phát động công kích? Canh Long phỏng đoán long hồn nhất định là dùng rồi thủ đoạn gì. Hắn rất là tò mò. Lập tức liền hỏi long hồn. Rất đơn giản a, này man hoang cự thú nhưng là trong chiến đấu vương giả. Coi như là thượng cổ đại năng cũng là thích vô cùng này man hoang cự thú làm hộ vệ. Ta chỉ là giúp kia man hoang cự thú một cái. Đưa hắn tâm trí mở ra. Nó biết rõ mình một mực bị Viên gia bất công đối đãi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho cái gì đó Viên Khánh sao? Ta đi, kiểu như châu bò, long hồn, không nhìn ra, ngươi vẫn là rất lợi hại a. Canh Long nhưng là không nghĩ tới vẫn còn có bực này thao tác. Hắn hướng về phía long hồn giơ ngón tay cái, không ngừng khen ngợi long hồn. Khi thấy còn lại hai cái man hoang cự thú vẫn theo bỉ mục bí mật di chuyển sau. Canh Long liền tỏ ý long hồn đi đem hai tên kia tâm trí cũng mở ra. Thôi đi ngươi, chỉ bằng bây giờ ta thực lực, vừa mới kia một phen thao tác đã tiêu hao hết cơ giáp lực. Nếu để cho ta mạnh mẽ đến đâu phát công, chỉ sợ cũng mang với ngươi cái kia thổ quán bằng hữu như thế. Trực tiếp ở ra dám, bây giờ ta mang đi nghỉ ngơi, ngươi có thể yên tâm. Cái này man hoang cự thú nhưng là sẽ tự mình giải quyết nó kia hai cái bằng hữu. Đúng rồi, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Bây giờ kia man hoang cự thú nhưng là vật vô chủ. Nếu như ngươi có thể thuyết phục nó, khiến nó gia nhập vào ngươi trận doanh. Tối thiểu, các ngươi nhưng là nhiều hơn một cái trông nhà ngưu nhân. Long hồn lời nói xong, có thể là thật mệt mỏi. Trực tiếp liền chui trở lại Canh Long cánh tay. Lại không có động tĩnh. Canh Long quay đầu nhìn về phía chiến trường. Lúc này nơi nào còn có Viên Khánh bóng dáng. Đã sớm bị man hoang cự thú cho nuốt vào trong bụng. Kia man hoang cự thú đại thù đã báo. Nó nhìn trên đất bằng mặt hai người đồng bạn. Hướng về phía bọn họ kêu la om sòm nửa ngày. Thấy chúng nó là một chút phản ứng cũng không có sao. Man hoang cự thú hướng Canh Long bên này nhìn một cái. Nó ánh mắt sáng lên. Trực tiếp sẽ đến Canh Long bên cạnh. Canh Long cho là man hoang cự thú là muốn công kích chính mình. Hắn hỏa vân kiếm che ở trước người. Tùy thời chuẩn bị phát động phản kích. Bất quá khi hắn thấy man hoang cự thú hướng về phía chính mình khoát khoát tay. Chỉ trong tay mình hỏa vân kiếm sau. Canh Long có chút lĩnh hội ý hắn. Hỏi dò. Thế nào, ý ngươi là muốn ta dùng cái này hỏa vân kiếm giúp ngươi? Nhìn man hoang cự thú gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Canh Long chỉ kia hai cái man hoang cự thú đạo. Bọn họ thực lực quá mạnh. Chúng ta không đấu lại. Người trước đem người phương pháp nói cho ta biết. Ta xem một chút có thể làm không. Man hoang cự thú có thể nghe hiểu canh long lời nói. Nó chỉ chính mình. Vừa chỉ đồng bạn mình. Làm một đụng ngã tư thế. Sau đó chỉ mình đầu. Tỏ ý canh long dùng hỏa vân kiếm đã đâm đi. Canh long nhìn man hoang cự thú biểu diễn nhiều lần. Hắn rốt cục thì công khai. Hóa ra kia man hoang cự thú là muốn đem đồng bạn khống chế. Cho mình tạo cơ hội. Đi đâm thủng những tên kia đầu. Cái kia, làm như vậy, người đồng bạn có phải hay không là sẽ chết mất? Canh long có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai đầu bị hủy diệt. Còn có thể sống được. Hắn cảm giác có chút đáng tiếc. Thử thăm dò, man hoang cự thú biết canh long là biết chính mình ý tứ. Nghe được canh long hỏi thăm. Man hoang cự thú lắc đầu một cái. Chỉ tim mình. Ý là bọn họ tử huyệt ở vị trí trái tim. Đầu nơi đó cũng không bị ảnh hưởng. Canh long biết không sẽ làm bị thương cùng tánh mạng sau. Hắn ít nhiều tâm lý có chút thoải mái. Nhìn man hoang cự thú đã đi khống chế đồng bạn mình. Canh long cũng không trì hoãn. Xách hỏa vân kiếm liền đi theo. Có man hoang cự thú trợ giúp. Canh long nhưng là buông lỏng rất nhiều. Nhìn kia man hoang cự thú thành công đem đồng bạn cho vây khốn. Hắn lập tức liền nhảy đến đồng bạn trên đầu. Hai tay nắm chặt hỏa vân kiếm. Đè xuống man hoang cự thú chỉ dẫn. Dùng sức đâm đi xuống. Rát băng. Canh long cảm giác là có vật gì bị ngăn cách. Tiếp lấy vốn là không ngừng giãy giụa man hoang cự thú cuối cùng ngừng lại. Nhìn kia man hoang cự thú con mắt khôi phục lại thanh minh trạng thái. Canh long biết đây là tâm trí mở ra kết quả. Hắn rất là vui vẻ. Đem hỏa vân kiếm cho rút ra. Đi theo man hoang cự thú đồng thời hướng cuối cùng cái kia cự thú vọt tới. Bỉ mục biết nơi này đạo lại không có uy hiếp. Hắn một cái xoay mình nhảy lên trên không trung. Gia nhập vào công kích viên gia quân chiến trường. Có bỉ mục gia nhập. Viên gia quân nhưng là liên tục bại lui. Sẽ không bọn họ không có được viên khánh rút lui chỉ thị. Ai đều không dám vọng động. Chẳng qua là liều mạng hướng khắp nơi chém giết. Canh long bên này ở hai cái man hoang cự thú dưới sự giúp đỡ. Rất dễ dàng liền đem người cuối cùng cự thú tâm trí cũng mở ra. Biết bọn họ sẽ không lại đối với chính mình có uy hiếp sau. Canh long hướng về phía man hoang cự thú khoát khoát tay. Xách hỏa vân kiếm liền muốn đi giúp bỉ mục bọn họ. Ngao ô, kia canh long bên này đi chưa được mấy bước. Man hoang cự thú trực tiếp nhảy đi qua. Đem đường đi ngăn cản. Các ngươi đây là, canh long nhìn ba cái cự thú đem chính mình vây lại. Hắn thầm nói không ổn. Chẳng lẽ nói mấy tên này ăn thịt người ghiền. Bây giờ không cần chính mình. Chuẩn bị đem chính mình cũng nuốt. Ngay tại canh long bên này chuẩn bị kêu lên bỉ mục quá tới cứu viện thời điểm. Dẫn đầu man hoang cự thú đột ngột nằm sấp trên mặt đất. Hướng về phía canh long xá một cái. Chỉ hắn còn lại hai người đồng bạn. Dùng kia mơ hồ không rõ thanh âm nói. Ngươi, chủ nhân, chúng ta, đi theo ngươi. Canh long nhưng là không nghĩ tới lợi hại như vậy man hoang cự thú. Lại là muốn nhận thức tự làm chủ nhân. Hắn đánh chính mình một bạt tai. Chắc chắn mình không phải là nằm mơ sau. Canh long nhưng là mở tâm nhảy cỡn lên. Ba, ba, ba. Liên tiếp ba cái bàn tay tới. Là ba người kia man hoang cự thú dở trò quỷ. May là bọn họ chưa dùng tới lực đạo. Canh long cũng là bị phiến mắt nổ đom đóm. Ngay tại canh long có chút nổi nóng. Chuẩn bị khiển trách ba người bọn hắn ra hỏa thời điểm. Nhìn ba tên kia lại là theo chân chính mình mới vừa rồi như thế. Ha ha cười nói. Chủ nhân. Đánh bàn tay. Vui vẻ. Nghe đến đó. Canh long biết bọn họ là lầm sẽ tự mình mới vừa rồi đắc ý tứ rồi. Thấy ba tên kia nâng tay lên. Chuẩn bị một lần nữa. Canh long hoảng vội vàng khoát tay đạo. Rất vui vẻ rồi. Không cần đánh. Đi. Đi theo chủ nhân ta đi đem những thứ kia vây khốn các ngươi nhiều năm ra hỏa giết chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.